Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, để lộ chân tướng sự thật. Vương phu nhân ăn vào đan dược, thân thể tốt hơn nhiều. Nhiều ngày như vậy trầm mặc về sau, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Ngọc Nhi, buổi tối hôm nay bồi bồi nương đi. Quân Hoài Ngọc lập tức gật gật đầu. Nương, Ngọc Nhi nguyện ý cùng ngươi tâm sự. Nương, người nói cái gì đều có thể. Dù sao Quân Hoài Ngọc niên kỷ còn nhẹ, vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh, có chút không kịp chờ đợi. Ngọc Nhi, qua trong một giây lát, ngươi liền sẽ biết đáp án. Vương phu nhân mang theo một điểm chắc chắn, cũng mang theo một điểm khẩn trương. Quân Hoài Ngọc cũng không hiểu mẫu thân nói rốt cuộc là ý gì. Coi là mẫu thân nghĩ thông suốt, nguyện ý nói ra nam nhân kia. Cho nên, hắn cũng không thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ lấy. Liền tại cái này cái thời điểm, quân phủ trên không, đột nhiên phát ra vô số kết giới thay đổi thanh âm. Loại thanh âm này tựa như gió nổi mây vần. Quân Hoài Ngọc vừa nghe đến thanh âm này, lập tức kinh ngạc đứng lên. Đây là bao phủ tại quân phủ bên trong mấy trăm năm qua hộ phủ kết giới. Chưa từng có người nào làm ra dạng này động tĩnh. Liền xem như phụ thân của mình, đem cái này hộ phủ kết giới tinh tế giảng cho mình thời điểm, đều nói thẳng hắn cũng không có làm qua bất luận cái gì xúc động. Hiện tại, lại là người nào có thể làm ra dạng này động tĩnh đâu. Thiết Lâm, ngươi lại dám đụng đến ta quân phủ kết giới. Quân phủ giữa không trung truyền đến quân Như Thanh âm tức giận. Ha ha, quân tộc trưởng, ngươi đã giả như vậy, vì cái gì còn dạng này quan tâm? Ngươi nếu là sớm một chút đem các ngươi quân phủ giao cho ngươi thiếu gia, có lẽ ta liền không cần đến khó khăn như vậy. Thiết Lâm cùng quân Như tại không trung tranh phong tương đối. Hai cái bàn tay người bên trong đều dũng động vô tận linh khí. Rất hiển nhiên, đã đến so đấu nội lực tình trạng. Quân Hoài Ngọc còn chưa kịp xông đi lên, nguyên bản nằm ở trên giường đã ném đi nửa cái mạng vương phu nhân đột nhiên toàn thân linh khí phun trào. Nguyên bản quân Như trong thân thể của nàng gieo xuống cái kia đạo kết giới lại bị vương phu nhân trực tiếp đẩy ra bên ngoài cơ thể. Ngoài ra bên ngoài một đạo kết giới dây dưa cùng nhau, từ đó khiến cho hai đạo kết giới nháy mắt biến mất trong không khí. Quân Hoài Ngọc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mà vương phu nhân đã không lo được nhiều như vậy. Thân thể nhoáng một cái, dĩ nhiên cũng bay ra gian phòng của mình, cũng lập tức lăng không hư lập. Quân Như nhìn thấy cái này biến cố, trong mắt phun đã tuôn ra vô biên lửa giận. Nhìn thấy hai người kia như thế cùng hắn đứng đối mặt nhau, nếu là lại không minh bạch, cũng liền bạch bạch làm thời gian dài như vậy tộc trưởng. Quân Như, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, đã ngươi yêu người không phải nàng, ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy lại không buông tha nàng? Thiết Lâm đối với vương phu nhân ngược lại là có mấy phần tình nghĩa. Khi vương phu nhân dạng này bay tới thời điểm, Thiết Lâm vẫn là phân ra một chút khí lực đem vương phu nhân ôm vào trong ngực. Vương phu nhân lại rất kiên định hướng về phía Thiết Lâm nói ra. Không cần bận tâm ta. Tại quân Như không có trước khi chết, ta là sẽ không ngã xuống. Vương phu nhân dĩ nhiên cự tuyệt Thiết Lâm trợ giúp. Đồng thời, một đạo lăng lệ trảm kích, dĩ nhiên không lưu tình chút nào vung hướng về phía quân Như. Không có nửa điểm vợ chồng chi tình. Quân Như thân thể giống như bị móc rỗng đồng dạng. Nguyên bản đối phó cái này Thiết Lâm đã để hắn rất cố hết sức. Hiện tại, mắt thấy vương phu nhân một đạo trảm kích hướng về phía mình, lại ngay cả nửa điểm năng lực ngăn cản đều không có. Bởi vì Thiết Lâm đã toàn lực đem hắn dây dưa kéo lại. Quân Như cảm thấy thoáng một cái nhất định là thụ thương. Quân Như đều đã tiếp cận tuyệt vọng. Đông Phương Mặc, người lại còn không xuất thủ. Ngân Kỳ đã đứng lên. Quân Như nếu là có chuyện bất trắc, quân vô niệm phải làm sao a? Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, lại có một bóng người lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Thay hắn chặn vương phu nhân đạo này mang theo cừu hận lăng lệ trảm kích. Mẫu thân, mặc kệ ngươi làm sao hận phụ thân, Ngài cũng không thể đều không để ý ta. Liền ra tay như thế đi. Khi thấy mẹ ruột của mình ra tay như thế đối phó cha của mình thời điểm, Quân Hoài Ngọc ra ngoài một loại bản năng xông lên, ngăn tại phụ thân trước mặt. Ngân Kỳ lúc này mới thở dài một hơi. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến? Nhìn xem Đông Phương Mặc ngay cả một động tác đều không có. Ngân Kỳ có chút hậu chi hậu giác hỏi. Đông Phương Mặc không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Ta luôn cảm thấy, Quân Hoài Ngọc cũng không phải là loại kia tiệt tình người. Huống hồ, hiện tại hắn cũng không có biết mấy người này cuối cùng quan hệ. Không phải sao? Ngân Kỳ không thể không bội phục Đông Phương Mặc có thể bảo trì bình thản. Thế là cùng Đông Phương Mặc tiếp tục xem. Ngọc Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi dĩ nhiên cản ở trước mặt của hắn. Vương phu nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Quân Hoài Ngọc. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước hắn là thế nào đối ta? Ngay tại trước mấy ngày, hắn là thế nào ra tay với ta sao? Quân Hoài Ngọc mặc dù bất mãn trước mấy ngày phụ thân ra tay với mẫu thân, nhưng là tại dưới tình huống đó, bất kỳ nam nhân nào khả năng một điểm không làm gì sao? Huống chi, người này vẫn là quân phủ chủ nhân. Mẫu thân, tình huống lúc đó cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi liền thật phụ thân của hận ta như vậy sao? Như vậy, lúc trước các ngươi vì cái gì còn muốn có ta đây? Quân Hoài Ngọc hiện tại thật xoắn suýt không chịu nổi. Hỗn loạn không thôi. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta dạy bảo ngươi càng nhiều hơn một chút sao? Ngươi toàn thân bản sự, ta dạy cho ngươi hẳn là càng nhiều đi. Thiết Lâm đột nhiên mở miệng. Cho nên, hiện tại, cũng hẳn là nói cho ngươi ngươi chân chính thân thế. Ngươi mặc dù dùng quân cái họ này đã nhiều năm như vậy, nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi hẳn là họ Thiết. Ngươi là lão tử nhi tử. Tin tức này không khác một cái quả bom nặng ký. Để cái này mới vừa rồi còn có chút bình tĩnh bầu không khí lập tức trở nên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Quân Như chỉ cảm thấy cả người của mình đều bị lật đổ. Nuôi nhiều năm như vậy nhi tử, dĩ nhiên là kết quả này. Quân Hoài Ngọc sau khi nghe xong, người này đều ngây dại. Hắn thực sự là không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhiều năm như vậy, hắn đều là quân phủ được người tôn kính thiếu gia. Hiện tại, đột nhiên biến thành mẫu thân cùng nam nhân khác cầu thả sinh hạ hài tử thời điểm. Hắn không biết nên làm sao mặt đối với mình cái thân phận này. Trong lòng chênh lệch quá lớn một điểm. Vương phu nhân đối với Quân Hoài Ngọc cái phản ứng này ngược lại là có thể lý hiểu một chút. Nhưng là Thiết Lâm liền có chút không chịu nổi. Hắn không thể tiếp nhận con của mình tại biết chân tướng sự thật thời điểm, còn có thể dạng này ngăn tại cái này Quân Như bên người. Nhiều năm như vậy cừu hận, Thiết Lâm chính mình cũng không biết là thế nào nhẫn tới. Hiện tại, nhi tử lại còn là cản tại người kia trước mặt. Ngọc Nhi, đi ra. Thiết Lâm lạnh giọng mệnh lệnh lấy Quân Như Ngọc. Không, Quân Hoài Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Cái này không, để Thiết Lâm cùng Vương phu nhân một trận sững sờ. Quân Hoài Ngọc dĩ nhiên là cái phản ứng này. Quân Như cùng Thiết Lâm nội lực so đấu, đã để hai người không có thể tùy ý tách ra. Kết quả tất nhiên là một chết một bị thương. Chúng ta ra sân đi. Không phải, Quân Vô Niệm có khả năng sẽ trách ta. Đông Phương Mặc thấp giọng thì thầm một câu. Hiện tại, rốt cục tất cả mọi người lộ ra chân diện mục đến rồi. Ngay tại song phương rằng co, mà Quân Như mắt thấy là phải nhận nội thương thời điểm. Đột nhiên, quân phủ kết giới lại một lần quay cuồng lên. Lần này, cũng không phải vừa rồi cái chủng loại kia thay đổi, mà là một loại lan lộn. Ngay sau đó, một đạo linh khí lại đột nhiên bao phủ hai người kia. Mà trọng yếu nhất chính là, linh khí trọng điểm dĩ nhiên là tại hai cái bàn tay người ở giữa. Quân Như cùng Thiết Lâm tu vi toàn bộ đều tại huyền hoàng cảnh giới. Hai người dạng này so đấu trưởng lực, tuyệt đối không có người dạng này xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Huống chi là đem linh khí của mình bao phủ tại hai người dư ba mạnh mẽ nhất địa phương. Tốt, nháo kịch nên thu tràng. Thiết Lâm, ngươi bây giờ sinh khí nhi tử không nhận ngươi. Ngươi sớm đi làm cái gì? Ngươi để nhi tử họ Quân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ tới một ngày này sao? Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, người cũng rơi vào hai người ở giữa. Ba, một thanh âm lập tức vang lên, để Quân Như cùng Thiết Lâm hai người trong lòng bàn tay linh khí lập tức bị ép tách ra. Thân ảnh của hai người cũng lập tức bị nháy mắt tách ra. Mặc dù hai người toàn cũng khác nhau trình độ thu nội thương, nhưng lại là gọn gàng đem hai người tách ra. Ngươi là ai? Quân Như cùng Thiết Lâm hai cái nhân khí máu bốc lên, không thể nói chuyện. Vương phu nhân lạnh lùng án lấy đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nàng lập tức nhớ tới cái kia hãm hại nàng nam nhân. Ha ha, đến tìm kiếm chân tướng người. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Thiết Lâm dù sao ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, kết giới chi thuật lại là mạnh mẽ như vậy. Lần này tới đây, là làm hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên, trong tay đan dược cũng là 10 phần dư giả. Hắn khôi phục là dây cấp. Xoay người một cái về sau, Thiết Lâm đã có thể cùng Đông Phương Mặc đứng đối mặt nhau. Tìm kiếm chân tướng, tìm cái gì chân tướng? Ha ha, nếu ta đoán không lầm, năm đó, mẫu thân của Quân Vô Niệm hẳn là bị các ngươi hãm hại a. Vương phu nhân, chuyện năm đó tái hiện ở trên người của ngươi, cảm giác của ngươi như thế nào? Đông Phương Mặc một mực đang nhớ lại lúc trước cùng Quân Vô Niệm tại cuối cùng nói những lời kia. Trên thêm vị này vương phu nhân cổ tay, hắn càng thêm chắc chắn. Vương phu nhân sắc mặt biến đổi một chút. Ha ha, đều đến thời khắc này, liền xem như Quân Như biết năm đó chân tướng lại có thể thế nào. Dù sao nữ nhân kia cũng không sống được. Quân Vô Niệm còn là có chứng bạch tạng người. Hiện tại cũng đến gia tộc bên trong dưới mặt đất trong kết giới. Hẳn là có thể đi tìm nữ nhân kia. Quân Như liền xem như lại yêu, cũng lại không nhìn thấy người này. Vương phu nhân nói nghiến răng nghiến lợi, hận ý 10 phần. Quân Như tại nghe những lời này về sau, sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu. Lúc trước, khi hắn nhìn thấy mình yêu nhất nữ nhân quần áo xốc xách đổ vào một cái quân phủ thị vệ trong ngực, thời điểm Quân Như tâm thật bị xé nứt, liền xem như hắn là quân phủ tộc trưởng, tâm trí đã luyện tập lạnh lẽo cứng rắn, nhưng vẫn là có một loại xé rách đau đớn. Liền xem như hiện tại nhớ tới, Quân Như vẫn là như thế. Trong đầu nhất thời thoáng hiện nữ tử linh động Tiếu Dung, nhất thời xuất hiện cái kia hắn khó mà tiếp nhận hình tượng. Nhưng là, khi sự thật này nói ra thời điểm, Quân Như triệt để sụi lơ. Mà là khác biệt chính là, Thiết Lâm thế nhưng là triệt để phẫn nộ. Nếu là không có chuyện này, hắn sẽ tiếp tục hắn đại kế. Về sau toàn bộ quân phủ liền là của hắn. Quân phủ đến cùng có cái gì bí mật, hắn liền sẽ thoải mái thăm dò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.